là linh thảo cấp 5, có thể hội thụ khí ấp một trong thiên địa. Địa linh thảo ở trong cơ thể ý thiên, cả người ý thiên là hoàn cảnh sinh trưởng của nó. Hoàn cảnh càng tốt thì địa linh thảo phát triển càng tốt, hoàn cảnh mà kém thì địa linh thảo càng khó phát triển hơn. Hiện tại tình trạng thân thể của ý thiên cực kỳ kém. Đối với linh thảo cấp 5 mà nói thì thân thể này căn bản không thể nào thỏa mãn nhu cầu sinh trưởng của nó, bởi vậy nó phải tìm cách hoàn thiện thân thể này. Chính vì lẽ đó mà địa linh thảo chủ động hấp thụ linh khí ấp một trong rừng, dùng để chữa trị thân thể của ý thiên, làm cho hắn càng thêm cường đại. Những thứ này ý thiên không hiểu, thế nhưng Thu Diệp lại hiểu được bí ẩn trong đó rất nhanh, mặt lộ ra một nụ cười. Khi ý thiên tỉnh lại thì đã là bình minh, Thu Diệp vẫn đứng bên cạnh hắn. Nhích miệng cười, ý thiên hỏi tình hình như thế nào, có gì khác lạ không? Thu Diệp cười nói địa linh thảo tạm thời ở trong cơ thể của ngươi, chính nó đang chủ động hấp thụ linh khí ấp mộc giúp ngươi chữa trị kinh mạch. Cái rừng này quá nhỏ, lực ấp mộc có hạn, hiệu quả do đó cũng không tốt. Sau này ngươi cố gắng tìm một cánh rừng lớn một chút, cây cối hoa cỏ càng rậm rạp thì khí ấp mộc lại càng cường đại, tác dụng với cơ thể ngươi càng lớn. Chờ đến khi kinh mạch của ngươi được chữa khỏi thì ngươi có thể tu luyện pháp quyết. Ý thiên hỏi vậy sao ta biết đến bao giờ kinh mạch mới có thể chữa khỏi? Thu Diệp điềm đạm đáp việc này rất đơn giản. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi cứ thử tập luyện hồi thiên quyết. Chờ đến khi ngươi cảm giác bản thân có thể dự trữ được nguyên lực thì nghĩa là kinh mạch của ngươi đã được chữa trị. Ý thiên nghĩ thấy đúng, cười nói biện pháp này cũng không tồi. Thu Diệp nói cố gắng y, e, nơ, một tháng sau ta lại đến tìm ngươi. Vỗ vai ý thiên, Thu Diệp lập tức biến mất, không để cho ý thiên kịp hỏi câu gì. Ý thiên đờ ra một lát, mắt thoáng lóe lên một tia dị sắc, lập tức xoay người ra khỏi rừng. Ban ngày, ý thiên cố gắng tập luyện. Buổi tối, ý thiên đi tới rừng cây bên cạnh Thiên Nguyệt Phong, lợi dụng khả năng của địa linh thảo, hấp thụ linh khí ấp một khôi phục kinh mạch, cũng âm thầm tu luyện hồi thiên quyết. Tu luyện pháp quyết bắt đầu từ thổ nạp, trong khi hít vào thở ra, không khí vào ra ra trong cơ thể, tạo ra một vòng tuần hoàn đẩy khí thải ra ngoài, làm cho thân thể nhẹ nhàng hơn. Đây là việc người nào cũng phải làm, là lẽ sinh tồn. Thế nhưng phương pháp thổ nạp là cách khống chế tiết tấu hô hấp, thông qua đó hấp thụ linh khí thiên địa, từ đó ngưng tụ nguyên lực trong cơ thể, dùng để tu luyện. Ý thiên lần đầu tiên tu luyện phương pháp thổ nạp thì cảm thấy cực kỳ rắc rối, phải nhớ kỹ các loại tần suất hô hấp, sau đó cứ liên tục lặp lại như vậy, giống như tập luyện lực hàng ngày, không thể lơi lỏng làm bừa được. Khi mới bắt đầu tu luyện như vậy không có chút tác dụng nào. Mãi đến 7 ngày sau, ý thiên cảm thấy trong cơ thể có thêm một dòng khí lưu ấm áp, đó chính là chân khí. Thế nhưng bởi vì kinh mạch của hắn có lỗ hổng, dòng chân khí mỏng manh này chỉ lưu chuyển một vòng trong cơ thể của ý thiên đã thoát ra ngoài theo lỗ hổng đó, làm cho ý thiên mừng hụt. Ý thiên cảm thấy việc này hết sức bất đắc dĩ, chẳng qua có thể ngưng tụ được chân khí là hắn đã vui mừng lắm rồi. Mặc dù cố chân khí mỏng manh đó không thể dự trữ được, thế nhưng ít ra ý thiên cũng đã nắm giữ được phương pháp thổ nạp, chứng minh phương pháp thổ nạp này dùng được. Chỉ chờ kinh mạch khôi phục thì ý thiên có thể chính thức bắt đầu tu luyện. Đệ tử ngoại môn của Thiên Nguyệt Sơn Trang mỗi tháng đều phải kiểm tra một lần, nếu không thể qua được kiểm tra thì sẽ bị đào thải. Ngày hôm nay đất lại là ngày kiểm tra rồi. Đội thứ 3 của Ý Thiên có 240 người, lần này đào thải 76 người, chỉ còn lại 164 người. Sau khi kiểm tra xong, Trương Quân nhìn hơn 160 người qua được đợt kiểm tra, trầm giọng nói lần này các ngươi qua được bài kiểm tra, thế nhưng lần sau sẽ không dễ thế này. Bởi vì các ngươi đã qua được 1/4 năm rồi, 9 tháng còn lại là quan trọng nhất của các ngươi. Từ ngày mai ta sẽ tăng độ khó của bài huấn luyện lên.

Nhìn người duy nhất trong sơn trang quan tâm mình, Ý Thiên cũng có chút không đành lòng, thế nhưng hắn không nhiều lời, bởi hắn biết đây là con đường mình bắt buộc phải đi qua. Bắt tay với Hoàng Thiên Phát, Ý Thiên vỗ vai lão, sau đó mỉm cười rời đi. Nhìn Ý Thiên đi, Hoàng Thiên Phát mầm nghĩ cố gắng lên tiểu lăng tử. Ba ngày trôi qua chỉ trong chớp mắt, Ý Thiên rốt cuộc cũng tiến tới kiểm tra Tấn Thăng thành đệ tử nội môn. Lần kiểm tra này cực kỳ khó, được chia ra thành ba phương diện lực lượng, thân pháp, thể chất. Phải được thông qua cả ba mới có thể tấn thăng thành đệ tử nội môn. Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezip Phong chương 14 tấn thăng nội môn. Lần này 36 người đệ tử ngoại môn tham gia kiểm tra, Ý Thiên xếp hạng thứ 12. Kiểm tra lực lượng rất đơn giản, có hai đôi thùng sắt. Đôi thứ nhất nhẹ hơn, mỗi cái nặng khoảng 500 cân. Đôi thứ hai nặng hơn, mỗi cái nặng 1.000 cân. Chỉ cần cầm đôi thùng thứ hai lên đi một vòng quanh sân là coi như thông qua. Khảo nghiệm thân pháp khó khăn hơi cao, phải cần đôi thùng thứ nhất đi đủ một vòng trên cầu treo không ngừng lắc lư mới được coi là thông qua. Ở sân kiểm tra có hai cột đá cách nhau tầm 100 trượng, cầu treo được bắc qua hai cột đá đó. Cách mặt đất tầm 2 trượng. Như vậy cũng không gọi là cao, thế nhưng cầu treo lại không có tay vịn, chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ ngã xuống. Bài thứ 3 là thể chất, chỉ kiểm tra tình hình cơ thể, ví dụ như những thứ quan trọng như kinh mạch, nội tạng. Đặc biệt là kinh mạch, nếu có thiếu sót thì không thể nào tu luyện, chẳng khác nào một phế nhân, không có giá trị đào tạo. Nếu dung lượng của kinh mạch quá nhỏ, tu vi cũng sẽ bị hạn chế rất lớn, không có tiền đồ. Sau khi hiểu qua tình hình cơ bản, kiểm tra chính thức bắt đầu, dựa theo số thứ tự tiến hành từng người một. Trước Ý Thiên có 11, trong đó bị loại 6 người ở cửa. Một cửa hai loại tiếp hai người, chỉ có 3 người thành công, thành tích cũng không xuất sắc. Đến lượt Ý Thiên kiểm tra, đầu tiên hắn cầm thử hai cái thùng sắt, sau đó điều chỉnh hô hấp. Lập tức nhấp hai cái thùng 1.000 cân đi đủ một vòng quanh sân thuận lợi qua cửa một. Cửa thứ hai khó hơn rất nhiều, Ý Thiên ngập ngừng tốn không ít thời gian mới có thể hoàn thành. Cửa thứ ba tương đối đơn giản, người kiểm tra chỉ kiểm tra đơn giản một chút tình hình kinh mạch của Ý Thiên rồi tuyên bố hắn thành công. Khoảnh khắc đó Ý Thiên cực kỳ vui mừng. Đến nơi này đã 5 tháng rồi, cuối cùng hắn cũng đã tiến được một bước trở thành một đệ tử nội môn của Thiên Nguyệt Sơn Trang. Nội môn đệ tử của Thiên Nguyệt Sơn Trang hiện tại có hơn 1.500 người, chia ra 100 người một tổ, tổng cộng có 16 tổ, tu luyện và ăn ở đều ở huyện Nguyệt Các. Ý Thiên tạm thời bị phân đến tổ 16, chờ sau khi kiểm tra hàng tháng có thể biết tình hình của mình như thế nào. Sẽ được chia lại tổ theo thực lực. Thực lực càng mạnh, xếp hạng càng đứng trước, thế nên những đệ tử nội môn lợi hại nhất đều ở tổ 1. Sau khi tấn thăng thành đệ tử nội môn, Ý Thiên lập tức tới huyện Nguyệt Các, ở cùng một phòng với 3 người khác của tổ 16. Còn cái phòng lúc trước, Hoàng Thiên Phát vẫn giữ lại cho Ý Thiên. Mỗi đêm trăng tròn, Ý Thiên và Thu Diệp vẫn có thể gặp nhau ở đó. Sáng sớm, Ý Thiên và 3 người cùng phòng cùng nhau đi tới quảng trường, bắt đầu một ngày của đệ tử nội môn. Trên quảng trường rộng lớn tụ tập mấy trăm người đệ tử nội môn, trông cực kỳ náo nhiệt. Ý Thiên ở tổ 16, hiện tại chỉ có hơn 40 người, người phụ trách huấn luyện là một nam tử trung niên tên là Lý Hạ Niên, nghe nói có thực lực kiếm sĩ, thế nhưng còn chưa được coi là đệ tử chân truyền của Thiên Nguyệt Sơn Trang. Nhìn đệ tử tổ 16, Lý Hạ Niên nói có thể trở thành đệ tử nội môn thì chứng tỏ các ngươi đã có cơ sở nhất định, có tư cách tiến thêm một bước trong con đường tu luyện. Chẳng qua bình thường tu luyện đều bắt đầu từ nhỏ, lớn rồi mới tập như các ngươi, nếu muốn phát triển tử tế thì phải cố gắng hơn 10 lần mới có thể thu được một chút thành quả. Đạo tu luyện quan trọng ở hợp nhất trong ngoài, trong chỉ tinh khí thần. Ngoài chỉ gân cốt ra, hai bên phối hợp tất cả đều tiến. Đệ tử nội môn buổi sáng tu luyện thổ nạp, buổi chiều tiến hành huấn luyện thân thể, buổi tối tự sắp xếp. Mỗi tháng đệ tử nội môn lại kiểm tra một lần, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, xếp hạng càng đứng trước, đãi ngộ cũng càng cao hơn. Bây giờ, người mới tới ở lại, những người còn lại tự tu luyện thổ nạp. Lời vừa nói ra, đệ tử nội môn của tổ 16 lập tức tản đi, chỉ còn lại 12 người mới đến ở lại. Thời gian quy định của đệ tử nội môn là 3 năm. Nếu có thể tấn thăng thành đệ tử chân truyền thì đó là một bước lên trời, nếu không tất cả đều uổng công. Trong 3 năm, ngoại trừ tu luyện pháp quyết, các ngươi còn phải chọn kiếm thuật hay đạo thuật, thậm chí kiếm đạo song tu. Hiện tại có hơn 1.500 đệ tử nội môn, Sơn Trang sẽ căn cứ theo thực lực của các ngươi để chọn phương pháp huấn luyện. Nếu muốn học pháp quyết thượng thừa thì các ngươi phải cố gắng, xếp hạng càng cao càng được học nhiều pháp quyết. Vì sao lại thế? Có người không chờ được, nói ra câu hỏi của mình. Lý Hạ Niên nói đệ tử nội môn chỉ là một phần của tuyển chọn đệ tử chân truyền. Sơn Trang căn cứ tu vi cao thấp của đệ tử nội môn để phân biệt truyền thụ các loại pháp quyết khác nhau để kích phát tiềm lực của các ngươi. Tổ 1 là tổ có thực lực mạnh nhất, tu vi cao nhất, đó là đối tượng đào tạo trọng điểm của Sơn Trang. Nếu các ngươi muốn tấn thăng làm đệ tử chân truyền thì đầu tiên phải tăng thực lực tiến vào tổ 1, nếu không vĩnh viễn không có hy vọng. Làm thế nào mới có thể tiến vào tổ 1? Tu luyện khắc khổ, cố gắng thành công. Mỗi tháng kiểm tra một lần, đó là cơ hội duy nhất để các ngươi thăng cấp. Theo ta biết, đệ tử tổ 12 có thể học được pháp quyết thượng thừa, sau đó là tổ 9, tiếp đến là tổ 6. Tu vi một người cao hay thấp có rất nhiều yếu tố liên quan, trong đó pháp quyết là thứ quan trọng nhất. Trừ phi các ngươi vốn đang tu luyện pháp quyết thượng thừa, nếu không thì chỉ có thể thông qua không ngừng thăng tiến để có được pháp quyết thượng thừa, từ đó tăng lên tu vi của mình. Chúng ta vừa mới tăng lên thành đệ tử nội môn, không biết có thể tu luyện pháp quyết gì. Từ tổ 13 đến tổ 16 đều tu luyện một loại pháp quyết, tên là ngưng khí quyết, chính là hoàng cấp hạ giai công pháp. Ngưng khí quyết tên như ý nghĩa, kiên trì bền bỉ tu luyện sẽ ngưng tụ được chân khí vận chuyển trong cơ thể, từ đó thực lực tăng lên. Hiện ta sẽ truyền thụ ngưng khí quyết cho các ngươi, mọi người chú ý lĩnh hội. Là công pháp nhập môn, ngưng khí quyết cũng không cao thâm, ý thiên chỉ nghe một lần đã hiểu. So sánh với hồi thiên quyết, ý thiên cảm thấy ngưng khí quyết này không đáng nhắc tới. Pháp môn vận khí cực kỳ đơn giản, đường di chuyển cũng cực ngắn. Buổi chiều, mấy người ý thiên bắt đầu huấn luyện thân thể, phương thức khác hẳn với đệ tử ngoại môn. Nhìn 12 đệ tử mới, Lý Hạ Niên nói thân thể là căn bản của người tu luyện, là cơ sở để vận dụng tất cả thần thông pháp quyết, cần không ngừng tu luyện cường hóa, từ đo chấm phẩy thích ứng với tu vi tăng lên. Nhục thân chia thành 5 cảnh giới lớn là thể hư, tổ lực, huyễn biến, không diệt, trùng sinh. Người thể hư thân thể hư nhược, tinh thần uể oải, đó là tất cả những người chưa tập luyện. Các ngươi hiện tại là cảnh giới tổ lực, chủ yếu huấn luyện thể lực, sức chịu đựng, linh xảo, ứng biến, từ đó thối luyện gân cốt, máu kinh mạch, gia tăng thể chất, cường hóa nhục thân, tạo ra cơ sở vững chắc để tu luyện. Giải thích đơn giản 5 tầng của nhục thân, Lý Hạ Niên đưa ra kế hoạch huấn luyện cho mấy người. Trên cơ sở luyện lực và linh biến kết hợp thêm ngưng khí quyết, trong ngoài hợp nhất thối luyện nhục thân, từ đó đề cao hiệu suất. Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezit Phong chương 15 đệ tử kiệt xuất. Hoàn cảnh mới, phương thức mới, khởi đầu mới. Ý thiên bắt đầu tụ tập ngưng khí quyết từ sáng sớm. Buổi chiều thối luyện nhục thân, buổi tối thì ra ngoài sơn trang, vào trong rừng thổ cổ nạp tân, dùng trợ giúp của địa linh thảo để tu luyện hồi thiên quyết, gia tăng nồng độ chân khí trong cơ thể. Bởi vì bộ dạng xấu xí nên ý thiên bị rất nhiều người cười nhạo. Điều này càng làm cho hắn phẫn nộ, một mình yên lặng tu luyện, thậm chí đến một người bằng hữu cũng không có. Đứng trên quảng trường, Ý Thiên nhìn số đệ tử nội môn muôn hình muôn vẻ, mặt lộ ra vẻ tịch mịch, trong lòng hiện ra nỗi cô đơn. Ngẩng đầu, Ý Thiên nhìn trời, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. A, Dương Viêm xuất hiện. Ngay khi Ý Thiên xuất thần, quảng trường đột nhiên loạn lên, làm Ý Thiên tỉnh lại. Trên quảng trường, một thiếu niên cả người màu đỏ, thậm chí cả lông mi cũng màu đỏ đang tiến đến, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Thiếu niên đó nhìn qua tầm 17-18 tuổi, ngũ quan tuấn tú, thần sắc ngạo nghễ, thân thể cao lớn lộ ra vẻ khỏe mạnh và cao ngạo, giống như hỏa diễm. Dương Viêm của tổ một quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe nói hắn là người có hy vọng trở thành đệ tử chân truyền nhất. Mới có nửa năm mà hắn đã tiến được vào toe 10 của tổ một. Nhìn kìa, Nơ Chính cũng xuất hiện. Hắn cũng là một thiên tài kiệt xuất trong toe 10 của tổ một, vào đây cũng chưa được một năm. Mọi người lại loạn lên, bởi vì cách Dương Viêm không xa lại xuất hiện thêm một thiếu niên 17-18 tuổi nữa. Người này mặc một bộ áo trắng, mặt mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ tự phụ và thong dong. Cách nhau vài trượng, Dương Viêm và Nơ Chính nhìn nhau, một cuộc chiến vô hình diễn ra dưới ánh mắt của mọi người. Ý Thiên nhìn hai người trong mắt lộ ra khát vọng. Hai người này không chỉ có thực lực cao cường mà vẻ ngoài cũng cực kỳ xuất chúng, hơn Ý Thiên quá nhiều. Lúc này, đám người lại tiếp tục loạn lên, nhìn kìa, Nơ, Y, E, B, không cũng xuất hiện bên cạnh hắn còn có ba người nữa, đó là ai? Đó là ba người vừa mới tấn thăng thành đệ tử nội môn không lâu, tên là Phương Hoành, Đông Phương Thắng, Giang Vân Hạc. Trước khi tấn thăng được gọi là tam kiệt ngoại môn, tu vi tư chất đều cực kỳ tốt. Sau lần kiểm tra đầu tiên liền tiến thẳng từ tổ 15 lên tổ 1, được gọi là những người có tốc độ tăng tiến nhanh nhất. Nơ Y, E, B, không mặc áo trắng, khoảng 18-19 tuổi, trên khuôn mặt tuấn mỹ kiệt luôn nở một nụ cười thân thiết, vẻ ngoài còn tuấn lãng hơn cả mấy người Dương Viêm, Nơ Chính, Phương Hoành, Giang Vân Hạc. Bên cạnh Nơ Y, E, B, không, ba người Phương Hoành, Đông Phương Thắng, Giang Vân Hạc vẻ mặt khác nhau cùng đi thẳng tới phía Dương Viêm, Nơ Chính. Nhìn Nơ Y, E, B, không, Dương Viêm cười lạnh, hừ, nói ngụy quân tử, lúc nào cũng làm bộ làm tịch. Nơ Chính cười nói mơ Dương hư thật, ai cũng có sở trường riêng, sao ngươi phải so sánh với hắn. Nơ Y, E, B, không mỉm cười nói Phật vốn là đạo, âm dương tương giao, tư thực đối lập, long phượng trình tường. Mọi người mỗi người một vẻ, sao lại phải làm khó lẫn nhau. Giang Vân Hạc nói mục đích giống nhau, cạnh tranh công bằng, sao có thể thiếu được lục đục lẫn nhau. Phương Hoàng cười nói có duyên mới có thể ga nhau, sao mọi người không bình tâm tính khí lại có phải hơn không. Đông Phương Thắng nói thanh tính vô vi thì tai họa rừng mà không sinh, vô dục vô cầu là cái gốc của khoái hoạt. Dương Viêm phản bác mặc dù mục đích giống nhau, thế nhưng thủ đoạn bất đồng chắc chắn kết cục sẽ bất đồng. Giang Vân Hạc hừ nói cùng dùng thủ đoạn tất cả bằng bản sự, ai thắng ai thua thì tự hiểu. Tranh đấu lẫn nhau, Giang Vân Hạc không hề nhượng bộ, hiển nhiên là đối chọi thẳng với Dương Viêm. Phương Hoành khuyên bảo bỏ qua đi. Khó khăn lắm mới gặp nhau thể này, sao không đi cùng nhau một chút, cũng tiện nói chuyện với nhau. Nghe đề nghị của Phương Hoành, mọi người không có ý kiến gì. Trầm mặc một hồi, sau đó một nhóm sáu người liền ra khỏi Huyền Nguyệt Các, không biết đi đến chỗ nào. Ý Thiên nhìn sáu người đi khuất, trong lòng suy nghĩ cuộc đối thoại của sáu người, cảm giác có chút là lạ. Giống như sáu người cùng đang che giấu điều gì. Suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra gì, lập tức Ý Thiên vứt chuyện này ra khỏi đầu, bắt đầu nắm chắc thời gian thối luyện nhục thân, không để chuyện sáu người này xuất hiện trong lòng. Nháy mắt đã 10 ngày trôi qua, Ý Thiên thay đổi rất nhiều. Trong ngoài kết hợp thối luyện nhục thân làm cho thực lực của hắn tăng lên rất cao. Hiện tại Ý Thiên dùng tu luyện hồi thiên quyết làm chính, Mặc dù chỉ tu luyện nhập môn thế nhưng hồi thiên quyết là một trong cửu thiên quyết của đạo gia, chính là một trong những pháp quyết thiên cấp cực kỳ khó thấy trong truyền thuyết. Loại pháp quyết hoàng cấp như ngưng khí quyết không thể so sánh được với nó. Lại có thêm địa linh thảo, trong cơ thể ý thiên có chứa rất nhiều linh khí ấp một, có hiệu quả cực cao cho việc thối luyện nhục thân. Linh khí ấp một sinh sôi không ngừng, phối hợp với hồi thiên quyết làm cho hình thể bên ngoài của ý thiên thay đổi rất lớn. Vì phải tu luyện trong rừng, vậy nên ý thiên thường xuyên thay đổi chỗ tu luyện tránh bị người khác phát hiện. Một đêm này, ý thiên đi vào trong một khu rừng cách Thiên Nguyệt Sơn Trang 5 dặm ở phía tây, phát hiện ra một sơn cốc u tĩnh. Dưới bóng đêm, sơn cốc cực kỳ tịch mịch, làm cho ý thiên có cảm giác rất quái dị. Dạo gần đây đêm nào ý thiên cũng tu luyện trong rừng, đã sớm quen thuộc với những thứ cơ bản trong đêm đen. Sơn cốc này tịch mịch không có tiếng động nào, hiển nhiên có ẩn chứa một thứ đặc thù nào đó. Điều này làm cho ý thiên đề cao cảnh giác. Cẩn thận tiến vào sơn cốc, ý thiên phát hiện ra linh khí ấp một ở đây cực kỳ nồng đậm, địa linh thảo trong cơ thể vô cùng kích động, thế nhưng vẫn bị ý thiên kiềm chế. Sơn cốc không lớn, trong cốc có một đầm nước, bên cạnh có một màn sương mù màu trắng, làm cho người ta có cảm giác thần bí. Đi đến bên cạnh đầm nước, địa linh thảo trong cơ thể ý thiên phát ra cảnh báo, làm cho ý thiên lập tức dừng lại. Nhìn trái nhìn phải, ý thiên nhẹ nhàng lùi ra, trong lòng hiện ra cảm giác nguy hiểm. Đúng vào lúc này, sương mù xung quanh đầm nước đột nhiên hội tụ, ngưng tụ thành một vũ ảnh màu trắng, nhìn giống như một nữ rùa mặc quần trắng. Mơ phong đột nhiên vọt lên từ dưới mặt đất, bao vây lấy thân thể của ý thiên, làm cho hắn sợ đến nỗi hét lên một tiếng, hỏi ngươi là người hay là rùa sao lại ở đây? Vũ ảnh cười rùa dị, nói ta là lệ rùa trong đầm nước này, tìm mãi chưa được kẻ chết thay. Đêm nay không ngờ ngươi lại đến đây, ngươi trở thành kẻ chết thay của ta đi. U ảnh lập tức lướt tới, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Ý thiên kêu lên một tiếng, xoay người muốn trốn, thế nhưng tất cả đã không kịp nữa rồi. U ảnh tập kích âm khí bức người. Thân thể ý thiên bị một lực lượng vô hình cố định, căn bản là không thể động đậy một chút nào. Cảm nhận hàn khí xâm nhập, ý thiên vừa tức vừa vội, thế nhưng bất lực. U ảnh cười rủa dị, hóa thành một dòng khí âm hàn quấn quanh tiến vào trong cơ thể hắn, muốn xâm chiếm cả người hắn. Lúc này ý thiên không còn có năng lực phòng ngự và phản kích, chỉ có thể tùy ý để cho khí âm hàn ăn mòn cả người mình. Rất nhanh, luồng khí âm hàn đó chiếm được thân thể của ý thiên, bắt đầu tiến lên não của hắn, muốn cướp đoạt thần trí, làm cho hắn bị hủy một cách triệt để. Thiên thánh tác giả tâm mộng vô ngân người làm exit phong chương 17 thuận lợi thăng cấp. Ý thiên vui mừng, hỏi người muốn truyền thụ pháp quyết cho ta. Thu Diệp lắc đầu nói ta sẽ không truyền thụ bất kỳ pháp quyết nào cho ngươi cả. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi binh pháp, trận pháp, cơ quan, mưu lược thêm cả cầm kỳ thi họa thi ca văn vẻ. Thiên hạ to lớn, tu luyện chỉ là một phần. Ngươi phải nắm giữ đủ loại tri thức thì mới có thể mở mang đầu óc, lĩnh ngộ những cảnh giới cao hơn. Ý thiên có chút bất ngờ, thế nhưng cũng không để ý. Chỉ cần Thu Diệp ở bên cạnh mình hàng đêm thì hắn sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Sau đó, Ý thiên và Thu Diệp nói chuyện một lát rồi hắn dẫn Thu Diệp đi về phía sơn cốc, ở đó tính tâm tu luyện hồi thiên quyết. Bắt đầu từ đêm hôm sau, cứ đến tối là Thu Diệp lại đến truyền thụ cho ý thiên đủ loại tri thức, từ binh pháp mưu lược, cơ quan trận pháp đến cầm kỳ thi họa. Đây là tu dưỡng ở bên trong, bồi dưỡng khí chất của ý thiên, làm cho trí tuệ hắn phong phú hơn. Có Thu Diệp làm bạn, ý thiên không hề cảm thấy cô độc, càng thêm cố gắng, thực lực tăng lên vô cùng nhanh chóng. Mặc dù Thu Diệp không dạy cho ý thiên pháp quyết nào, thế nhưng khi tu luyện, ý thiên gặp phải chỗ nào khó thì Thu Diệp đều giải đáp cho hắn, làm cho hắn có thêm hiểu biết về con đường tu luyện. Thời gian một tháng nháy mắt trôi qua, lần kiểm tra đầu tiên của đệ tử nội môn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Ý Thiên. Sáng sớm, Ý Thiên đi tới quảng trường đã thấy ngoại trừ người của tổ một, toàn bộ đệ tử nội môn đều có mặt, trong đó không ngờ có không ít nữ đệ tử. Kiểm tra hàng tháng tiến hành với toàn bộ đệ tử nội môn. Sở dĩ đệ tử tổ một không có mặt đó là vì bọn hắn kiểm tra ở chỗ khác. Đây là đãi ngộ đặc thù của một, dùng để khích lệ các đệ tử nội môn. Căn cứ theo thực lực cao thấp, kiểm tra đệ tử nội môn cũng có tiêu chuẩn khác nhau. Ý Thiên là đệ tử tổ 16, kiểm tra cực kỳ đơn giản, chỉ là đo lượng chân khí trong cơ thể, dùng nó để kiểm tra tình hình tu luyện trong một tháng. Đối với người tu chân thì thực lực mạnh yếu có hai tiêu chuẩn chính để phân chia. Một là tần suất chấn động của nguyên lực, hai là dung lượng của nguyên lực. Ý Thiên vừa mới tấn thăng thành đệ tử nội môn một tháng, tu luyện pháp quyết hoàng cấp hạ giai ngưng khí quyết là pháp quyết nhập môn thấp nhất, công hiệu chủ yếu là trợ giúp người tu luyện hội tụ chân khí, không hề có liên quan gì đến chấn động và khống chế nguyên lực. Dưới tình hình đó, muốn khảo sát tình hình tu luyện một tháng này của Ý Thiên thì chỉ có thể dựa vào lượng chân khí trong cơ thể. Đối với người tu chân, thể chất và pháp quyết là hai đại nhân tố để quyết định thành tựu của một người. Pháp quyết càng cao cấp, biên độ tăng thực lực càng lớn, thành tựu đạt được càng lớn. Bởi vậy phẩm chất và tần suất chấn động của chân khí có quan hệ trực tiếp, thế nhưng lại ngược với dung lượng chân khí. Bình thường thì dung lượng kinh mạch là tương đối cố định. Có thể thông qua việc thối luyện nhục thân để khuyết đại dung lượng của kinh mạch, thế nhưng biên độ cũng có hạn. Đương nhiên, cũng có một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như có thể chất đặc thù, có kinh mạch đặc thù. Trên Vân Hoang Đại Lục, phân chia dung lượng kinh mạch đại khái như sau. Dung lượng kinh mạch người bình thường là từ 2.000 đến 5.000 đơn vị là tia. Thể chất tốt, người kinh mạch tốt thì dung lượng có thể đạt từ 5.000 tới 1 vạn. Một số kỳ tài khó gặp, dung lượng kinh mạch cao từ 1 vạn đến 5 vạn. Một số thiên tài thì dung lượng thậm chí có thể đạt tới 5 vạn đến 10 vạn. Đơn vị tính dung lượng kinh mạch là tia, kinh mạch người thường có thể dung nạp được 5.000 tia chân khí là cao nhất. Kinh mạch người tu chân không được phép để vào trạng thái bão hòa, chỉ có như vậy thì thực lực mới có thể tăng lên. Cho dù đạt tới trạng thái bão hòa cũng không phải là vô phương. Chỉ cần đề thăng phẩm chất chân khí, làm cho tần suất chấn động cao lên thì có thể nhanh chóng áp xúc dung lượng chân khí. Thiên Nguyệt Sơn Trang có một bộ pháp tắc đo lường rất chuẩn. Người kiểm tra chỉ cần đưa chân khí trong cơ thể vào trong vô lượng xích là có thể biết lượng chân khí, từ đó tính ra tình hình tu luyện. Vô lượng xích chính là một pháp bảo của đạo gia, chia ra rất nhiều cấp, từ pháp khí cấp thấp nhất đến thần khí cấp cao nhất, tổng cộng chia làm 5 loại. Theo phẩm chất và đặc tính, pháp bảo được chia thành pháp khí, bảo khí, linh khí, tiên khí, thần khí. Vô lượng xích mà Thiên Nguyệt Sơn Trang dùng để kiểm tra đệ tử nội môn có hai loại, một là pháp khí, loại còn lại là bảo khí, phạm vi kiểm tra khác nhau rất nhiều. Trước khi kiểm tra, Lý Hạ Niên làm mẫu cho mọi người một lần, đưa chân khí vào vô lượng xích. Vô lượng xích phát ra hào quang, sau đó hiện ra một giá trị cụ thể. Nói qua một chút về quy tắc kiểm tra, bài kiểm tra hàng tháng chính thức bắt đầu. Trải qua đo lường, thành tích của Ý Thiên cực kỳ kinh người, trong cơ thể hội tụ 480 tia chân khí, tiến thẳng từ tổ 16 lên tổ 12, vượt qua một lần kiểm tra. Tu luyện một tháng có thành tích như vậy, ngoại trừ siêng năng ra thì thể chất và địa linh thảo cũng là nguyên nhân trọng yếu. Tả Quân, người phụ trách tổ 12 là một nam tử trung niên khoảng 40 tuổi, trầm mặc ít nói, thấy Ý Thiên báo danh cũng chỉ nhìn một cái. Không có phản ứng hay nói gì thêm. Từ tổ 16 lên tổ 12, tình hình phòng ở của Ý Thiên cũng được cải thiện, biến thành hai người một phòng. Đây cũng là một thủ đoạn để kích thích đệ tử của Thiên Nguyệt Sơn Trang. Sau khi kết thúc kiểm tra, tổ của đệ tử nội môn có thay đổi, hoàn cảnh của tu luyện trường cũng có khác biệt. Tả quân nhìn trăm tên đệ tử của tổ 12, lạnh lùng nói người cũ tự tu luyện, người mới ở lại. Trong tổ 12, đệ tử mới đến có 6 người, ngoại trừ Ý Thiên còn có 5 người khác, tất cả đều tấn cấp từ tổ 13. Nhìn 6 người, Tả quân hờ hứng nói bây giờ ta sẽ truyền thụ cho các ngươi tổ vân quyết, công pháp hoàng giai trung cấp, cùng với kỹ năng hoàng cấp trung giai liễu diệp kiểm quyết. Các ngươi phải tự mình cố gắng, có làm được gì hay không toàn bộ là do mình. Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezit Phong chương 18 Dạ Ngộ Phương Hoành. Tụ Vân Quyết và 36 chiêu Liễu Diệp Kiếm Quyết là đãi ngộ đệ tử tổ 12 mới có, đệ tử từ tổ 13 đến tổ 16 không được phép học. Chế độ xếp hạng cực kỳ kích thích đệ tử nội môn, làm cho mọi người càng thêm cố gắng, đào tạo ra càng nhiều đệ tử kiệt xuất. Sau khi học xong kiếm quyết, việc tu luyện của Ý Thiên có thay đổi, sáng luyện Tụ Vân Quyết, chiều luyện Liễu Diệp Kiếm Quyết. Tụ Vân Quyết tên như ý nghĩa, dùng chân khí trong cơ thể hóa thành lồng phòng ngự dạng mây, có tác dụng phòng ngự, kết hợp với Liễu Diệp Kiếm Quyết để tấn công, làm cho đệ tử nội môn có năng lực công phòng nhất định. Để luyện kiếm, Ý Thiên kiếm một thanh kiếm bình thường, sau khi ăn tối thì hưng phấn chạy đến sơn cốc, muốn chia sẻ chuyện vui với Thu Diệp. Nhìn Ý Thiên cười thỏa mãn, Thu Diệp nói đừng kích động, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Kiếm thuật, đứng đầu là Vạn Kiếm Thần Điện, ngươi bây giờ chỉ mới học những thứ râu ria bên ngoài thôi. Ý Thiên cũng không bực, cười nói đi từng bước một mà thôi, chẳng bao lâu nữa ta nhất định có thể vượt qua mọi người. Thu Diệp cười nói thế thì phải xem vận khí của ngươi. Nếu ngươi có thể tu luyện đến cảnh giới cao nhất của Vạn Tượng Vô Cực và Hồi Thiên Quyết, lại lĩnh ngộ bí ảo của Âm Dương Đồ, muốn vượt qua người thường là chuyện rất dễ dàng. Ý Thiên hỏi cũng chỉ có thể vượt qua người thường. Thu Diệp gật đầu nói chỉ như vậy thì chỉ có thể vượt qua người bình thường. Được rồi, bắt đầu học đi, biết nhiều quá có thể làm cản trở đường tu luyện của ngươi. Ta muốn ngươi nắm giữ toàn bộ những gì ta dạy trong vòng 3 tháng. Ý Thiên nghiêm mặt nói yên tâm, ta sẽ cố gắng. Nhìn Thu Diệp, khuôn mặt xấu xí của Ý Thiên lộ ra vẻ kiên định. Thu Diệp vui mừng tiếp tục truyền thụ cho Ý Thiên binh pháp sách lược, làm cho hắn biết thế sự hiếm áp, hiểu được cách ứng đối. Tu luyện trôi qua trong yên bình, nhoáng cách đã lại qua 1 tháng. Sau khi kiểm tra, Ý Thiên tiến vào tổ 11, thực lực tăng lên tương đối xuất sắc. Trong 1 tháng này thực lực của Ý Thiên tăng rất cao, đã tu luyện Tụ Vân Quyết đến cảnh giới rất cao, có thể ngưng tụ thành lồng phòng ngự bên ngoài thân thể, chống đỡ được công kích nhất định. Liễu Diệp Kiếm Quyết Ý Thiên cũng luyện xong. Mặc dù chỉ là kỹ năng hoàng cấp trung giai, thể nhưng thi triển ra cũng rất có uy lực. Kiếm ảnh liên miên không dứt làm cho người xem hoa mắt, cũng có năng lực công kích nhất định. Những ngày tiếp theo, ban ngày Ý Thiên tu luyện, đến tối lại học các loại kiến thức cùng Thu Diệp, dần dần tạo ra một khí chất đặc thù. Nhoáng cách lại trôi qua 2 tháng nữa, Ý Thiên rốt cuộc cũng nắm giữ được toàn bộ những gì Thu Diệp dạy. Lúc này, vẻ ngoài của Ý Thiên cũng có một số thay đổi. Mũi hít đã không còn, răng hô cũng biến mất, má cũng trở nên đẹp hơn, giống như là biến thành người khác. Tất cả những điều này Thu Diệp đều nhìn thấy, trong lòng vô cùng vui mừng, chờ đợi tương lai đến. Thu Diệp là người hiểu Ý Thiên nhất, bởi vì nàng ta nuôi Ý Thiên 18 năm, biết toàn bộ những chuyện hắn đã phải trải qua. Thu Diệp biết rất nhiều bí mật của Ý Thiên thể nhưng nàng ta cũng không nói cho Ý Thiên biết. Thời cơ vẫn còn chưa đến, bây giờ Ý Thiên vẫn còn quá yếu. Trải qua 4 lần kiểm tra, Ý Thiên trở thành đệ tử tổ 9, trong cơ thể hội tụ 980 tia chân khí, cũng học được pháp quyết hoàng cấp thượng giai Hối Nguyên Quyết cùng kỹ năng hoàng cấp thượng giai Hồi Phong Kiếm Quyết, còn cả Ngự Phong Quyết của đạo thuật nữa. Kiếm thuật và đạo thuật có khác biệt rất lớn. Theo cảm nhận cá nhân của Ý Thiên, kiếm thuật là luyện bên ngoài, đạo thuật thì giống như mượn lực của người khác. Ví dụ như Ngự Phong Quyết, mới tu luyện thì cần dùng thủ thế điều khiển lực gió đẩy bản thân lên, đến lúc thành thạo thì có thể bỏ qua việc đấy. Đây rõ ràng là mượn dùng sức gió, khác rất lớn với việc khổ luyện kiểm thuật. Đương nhiên đây là ý Thiên chưa hiểu về đạo thuật, vẫn chưa lĩnh hội được chân lý trong đó. Đệ tử nội môn sau khi tiến vào tổ 12 thì có thể tu luyện kiếm thuật, tiến vào tổ thứ 9 thì có thể kiếm đạo song tu. Cho dù tu luyện đều là thứ sơ cấp, thế nhưng ít ra cũng có thể thấy được sự khác biệt. Thiên Nguyệt Sơn Trang đã hình thành được một hệ thống đầy đủ trong phương diện này. Ban đêm, Ý Thiên đi tới sơn cốc, gió mát trăng thanh, bóng hình đơn độc. Đêm qua Thu Diệp cho Ý Thiên biết tạm thời có việc, cần phải đi ra ngoài một thời gian, để hắn tiếp tục yên tâm tu luyện. Tối nay, Ý Thiên đi tới đây cô đơn một mình, không khỏi bắt đầu hoài niệm. Ngồi bên cạnh đầm nước, Ý Thiên nhìn ánh trăng dưới nước, thở dài nói kính hoa thủy nguyệt, tư thật đối lập. Nhân sinh rốt cuộc có ý nghĩa gì? Không có mục tiêu sống, nhân sinh không có ý nghĩa gì. Giọng nói đột nhiên vang lên làm cho Ý Thiên giật mình đứng dậy, quay đầu nhìn ra phía sau, chỉ thấy ở ngoài hiện ra một thân ảnh. Nhìn người đó, Ý Thiên kinh ngạc nói là ngươi sao, Phương Hoành. Người đến đúng là Phương Hoành, đệ tử tổ một, khuôn mặt anh Tuấn đang nở nụ cười. Đúng, là ta. Chỗ này hoàn cảnh ưu nhã, rất thích hợp tu luyện. Xem ra ngươi đã tu luyện ở đây không ít thời gian. Ý Thiên thu hồi vẻ kinh ngạc, lạnh lùng nói nhàn dỗi vô sự, ta đi dạo xung quanh. Không lâu sau phát hiện ra chỗ này rất an tĩnh, vì thế buổi tối sẽ ra đây tu luyện. Còn ngươi, sao lại ở đây? Phương Hoàng cười nói ta cũng vậy, đi lung tung, đúng lúc gặp ở đây nên ra gặp mặt. Ý Thiên không có ý kiến, cười cười, nói nếu là ngẫu ngộ thì sao không lại đây ngồi. Phương Hoàng cười nói ta cũng đang có ý này. Nói còn chưa dứt lời, Phương Hoàng đã xuất hiện bên cạnh Ý Thiên, thuận thế ngồi lên viên đá bên cạnh. Ý Thiên kinh biến tán nói không hổ là đệ tử tổ một, quả nhiên lợi hại. Phương Hoàng nhìn Ý Thiên một cái, lạnh lùng nói đệ tử Thiên Nguyệt Sơn Trang long xà hỗn tạp, đừng để bị ý nghĩ đánh lừa. Ta nhớ khi còn là đệ tử ngoại môn thì bề ngoài của ngươi khác giờ rất nhiều. Mới chỉ có vài tháng ngắn ngủi mà ngươi đã thay đổi nhiều đến vậy, điều này có lẽ cũng không liên quan nhiều với tu vi và thực lực của ngươi. Ý Thiên giật mình, hỏi lại sao lại nói vậy? Phương Hoàng cười thần bí, lắc đầu nói có một số việc không cần nói rõ, có một số việc lại nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Ý Thiên nhìn Phương Hoàng chần chừ nói ví dụ. Phương Hoàng cười nhẹ. Nói ví dụ như một số đệ tử của tổ một còn có tu vi thực lực lợi hại hơn cả đệ tử chân truyền. Ý Thiên ngạc nhiên nói có chuyện đó sao? Phương Hoàng gật đầu nói thứ mắt thường nhìn thấy đều là giả. Bây giờ ngươi rất khó lý giải điều này. Nói về ngươi đi, có tâm nguyện hay lý tưởng gì